Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 724 ẩn giật nam nữ cùng là một người. Địa phương này, một thoáng tụ tập nhiều cao thủ như vậy, cho dù là tân nhân loại liền có 5 cái nhiều, hắn cao thủ của nó càng là nhiều như cá giếc sang sông. Không nói tân nhân loại. Cho dù là giác quan thứ 7 người thực vật cảnh giới cao thủ, bản thân một loại vận thế, đều kỳ thật có khả năng thao thiên, có thể chấn hưng một chỗ, khiến cho nơi này theo rừng thiêng nước độc biến thành nhân kiệt địa linh. Phải biết, giác quan thứ 7 người thực vật cảnh giới, tại cổ đại liền là cái thế đại tông sư, vô luận là tiến vào cái nào hành nghiệp. Đều có thể thành là chân chính người phong lưu, mấy trăm năm không suy, mà lại, một chỗ, không nói ra hiện loại người này, coi như là xuất hiện một đại thương nhân, chục tỷ phú hào, đều có thể đủ nắm nơi này phản hồi kiến thiết đến cực kỳ màu mỡ. Người có thể ảnh hưởng địa khí, trái lại, địa khí cũng có thể ảnh hưởng người, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại Tô Kiếp chỗ tụ tập một nhóm người này, trên người bọn họ vận thế cùng địa khí dung hợp lẫn nhau dâng lên. Này địa khí lại phát sinh một lần to lớn biến đổi. Này biến đổi sâu xa ảnh hưởng, người nào đều không thể nào đoán trước đến. Triệu Hống lại thấy rất rõ ràng, hắn từ nhỏ ý thức liền mang theo linh dị màu sắc. Đối đãi vận mệnh con người, đối đãi một chỗ vận mệnh. Đều so bình thường người tu hành phải sâu khắc nhiều. Giờ này khắc này, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, đối đãi nơi này, phát hiện khắp nơi đều gió nổi mây phun. Trong lòng đất chỗ sâu, tựa hồ có một loại ánh sáng, cấp độ sâu ánh sáng, chiếu rọi đến trên bầu trời. Nắm nhật nguyệt ánh sáng đều cướp đi, nhật nguyệt chi quang, tại đây cổ ánh sáng trước mặt. Đều ẩm đạm phai mờ. Đây là một cỗ trí tuệ chi quang, một cỗ giác ngộ chi quang, trí tuệ tiểu nhân loại chi quang. Một khi xuất hiện, liền là ánh sáng vô lượng, siêu nhật nguyệt quang. Này kỳ thật tại Phật kinh bên trong cũng có ghi chép. Phật kinh bên trong, thành tựu cao nhất chi Phật làm vô lượng thọ Phật. Này vô lượng thọ Phật trên thân, phát ra ánh sáng. Liền là ánh sáng vô lượng, có thể xuyên thấu hết thảy, bị này ánh sáng chỗ chiếu, cùng một chỗ dơ bẩn toàn bộ biến mất, toàn thân thanh tịnh, lập tức siêu thoát, gột rửa tâm linh. Đã từng có rất nhiều người nguyện ý đi Tây Tạng, nói là đi bên kia một chuyến, là có thể gột rửa tâm linh, sau khi trở về, cả người triệt để thoát thai hoán cốt, hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, hiện tại địa phương này mới thật sự là thánh địa, công phu thánh địa, công phu này trong thánh địa tại ánh sáng, chiếu rọi lòng người, có thể khiến cho người ở trong chớp mắt, lập tức liền gột rửa sâu trong nội tâm đủ loại tâm tình tiêu cực, để cho người ta có thể càng rõ ràng hơn đẩy ra trong ý thức mây bay, đi sâu trong lòng, thấy chân chính bản thân. Nói cách khác, bước vào nơi này người bình thường đều sẽ cảm giác đến thể xác tinh thần không giống bình thường. Cái này là triều thánh cái loại cảm giác này. Đợi một thời gian, nơi này chính là toàn thế giới công phu kẻ yêu thích, tu hành kẻ yêu thích, thậm chí là chuyển động kẻ yêu thích, thậm chí cả chiến sĩ thánh địa. Hiện tại nơi này đã có khả năng này. Chẳng mấy chốc sẽ diễn hóa thành là chân chính sự thật. Triệu Hống thân là cảm xúc, thậm chí hắn cảm giác đến ý thức của mình cùng sâu trong lòng đất cái kia cổ ánh sáng kết hợp lại. Ý thức của mình càng rõ ràng hơn, bản thân mình ý thức tựa hồ cũng nhanh muốn tìm tới. Một khi tìm được cái kia chân chính bản thân, hắn liền sẽ bước vào tân nhân loại cảnh giới. Hắn bản thân liền là đại nội đệ nhất cao thủ, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Tô Kiếp cũng có ý muốn vun trồng hắn, đem hắn trực tiếp tăng lên tới tân nhân loại cảnh giới. cả hai cộng lại, đối với hắn tiến hành một loại tinh luyện, nắm sinh mệnh cùng trong ý thức, tinh hoa nhất một bộ phận đồ vật để luyện ra. Không nói Triệu Hống tại đây bên trong lĩnh hội, thần Shiva người trẻ tuổi cũng cảm thấy sâu trong lòng đất. Đản sinh ra loại kia quang, chỉ có đến cực kỳ cao thâm tinh thần cảnh giới, mới có thể cảm nhận được này loại thánh quang, này loại ánh sáng vô lượng, này loại siêu nhật nguyệt quang, mà người bình thường, cho dù là giác quan thứ 7, thậm chí là giác quan thứ 8 người tu hành đến nơi này, cũng chỉ sẽ cảm giác được, nơi này địa khí vô cùng nồng đậm, thời thời khắc khắc đều có một loại đối tinh thần có cực lớn xúc tiến tác dụng nhân tố xuất hiện. Trên đỉnh núi này, tụ tập rất nhiều người, tất cả mọi người đang ngắm phong cảnh, cũng không có trao đổi lẫn nhau luận bàn động thủ. Tô Kiếp đứng ở chính giữa, cũng tại nhàn tản quan sát. Nếu như lúc này có người ngoài đi lên, cũng sẽ cho rằng này là một đám du khách. Tại địa phương này, dạng này top 5 top 3, mấy chục cái làm cùng một bọn du lịch đoàn thật sự là nhiều lắm. Tất cả mọi người tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Sắc trời dần dần muộn xuống dưới, chim rừng về tổ, mọi người tựa hồ vẫn là đang chờ đợi, cũng không có chút nào thiếu kiên nhẫn, ngược lại là vô cùng chờ mong. Bọn hắn đang chờ đợi một người, Tai Phần tiên sinh, cái này địa cầu đệ nhất nhân, mặc dù nói có cái này thần bí cơ cấu, trong đó ngoạc hổ tàng long, thế nhưng này cái cơ cấu cũng chưa từng xuất hiện một cái chân chính có thể trấn áp được Tai Phần tiên sinh người, cho nên nói, Tai Phần tiên sinh vẫn là 7-80 ước người bên trong cái thứ nhất. Coi như là Mật Hoan tiên sinh cũng có chút chờ mong. Cũng là Tô Sư Lâm cùng Ude sâu trong nội tâm gợn sóng nhỏ một chút. Bởi vì Tô Sư Lâm cùng Tai Phần tiên sinh là bằng hữu, mà Ude cùng Tai Phần tiên sinh là hợp tác đồng bạn. Tô Kiếp cũng là từng tại ý thức chỗ sâu, cùng Tai Phần tiên sinh giao phong qua. Thế nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy Tai Phần tiên sinh chân chính tướng mạo là cái dạng gì. Ông, mọi người ở đây an nhàn chờ đợi thời điểm. Đột nhiên, tựa hồ toàn bộ thiên địa lại trở nên quang minh dâng lên. Vừa mới là mặt trời xuống núi, mặt trăng dâng lên, sắc trời bắt đầu ảm đạm. Nhưng giờ này khắc này, đã vượt qua một giây đồng hồ. Tất cả mọi người cảm thấy mặt trăng hạ xuống. Mặt trời một lần nữa nhảy ra ngoài đường chân trời. Thời gian lại đến buổi sáng. Mọi người hốt hoảng, có một loại thời gian gia tốc cảm giác. Trước một giây là ban đêm, một giây sau lại đến buổi sáng. Tai Phần tiên sinh, người rốt cuộc đã đến. Tô Kiếp mở miệng nói. Tại hắn mở miệng thời điểm, mọi người trong cảm giác, mặt trời lại rơi xuống. Mặt trăng vẫn là tại thiên bên trong. Vẫn như cũ là buổi tối, vừa rồi một màn kia, chẳng qua là huyễn tượng, ý thức xâm lấn mà thôi. Đây là người nào đó tạo thành, người này, tại trong nháy mắt, xâm lấn ở đây tất cả mọi người ý thức, có thể làm đến điểm này. Hết sức rõ ràng, liền là Tai Phần tiên sinh, thế nhưng Tô Kiếp cũng là không có bị ảnh hưởng. Ở cái địa phương này, Tô Kiếp liền là vô địch. Không người nào có thể chiến thắng hắn. Bất quá hắn cũng không có lợi dụng nơi này lực lượng. Tại vừa rồi ngăn cản Tai Phần tiên sinh ý thức xâm lấn, toàn bộ đều là bằng vào hắn lực lượng của mình. Ngay lúc này, tất cả mọi người phát hiện, tại Tô Kiếp trước mặt, thêm một người, người này, dáng người cùng Tô Kiếp không sai biệt lắm một dạng cao. Mặc một bộ hết sức bình thường quần áo thể thao. Màu da nhìn không ra là trắng vẫn là vàng vẫn là đen hoặc là màu nâu. Có thể nói hắn là cái loại người này đều có thể. Hắn là hoàn toàn nhiều dân tộc, nhiều người loại hỗn huyết. Đã có người da trắng huyết thống, cũng có người da đen huyết thống, càng có người da vàng huyết thống. Mà lại này chút huyết thống, xảy ra một cái rất phẳng nhất định mức độ. Tai Phần tiên sinh tướng mạo là để cho người ta không nhớ được cái chủng loại kia. Liền là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng không có cái gì đặc biệt, phổ phổ thông thông đại chúng mặt, người phương Tây thấy hắn, cũng là đại chúng mặt, người Đông phương thấy hắn, cũng là đại chúng mặt, hơn nữa nhìn mặt của hắn về sau, quay đầu, liền sẽ quên hắn dáng dấp là cái dạng gì, tựa hồ, tướng mạo của hắn, đối với người trí nhớ có một loại chỗ nhầm lẫn. Thiên sinh liền là dáng dấp để cho người ta không nhớ được dáng vẻ. Cái này là địa cầu đệ nhất nhân. Tô Kiếp nghĩ đến một cái từ. Ẩn dật. Đây là xuất từ Đạo Đức Kinh. Hoặc Huy Quang. Đồng Kỳ Trần. Cái này vốn là hình dung người tinh thần cảnh giới. Nhưng nghĩ không ra. Tài phần tiên sinh liền bên ngoài đều đến loại cảnh giới này. Tài phần tiên sinh loại cảnh giới này. Cùng tay phần tập đoàn hùng hổ dọa người. Hoàn toàn khác biệt. Đi hai thái cực. Mà lại. Tô Kiếp phát hiện. Tay phần tiên sinh một lại tới đây. Liền cùng nơi này địa khí cũng tan hợp lại cùng nhau. Hắn cũng có thể mượn nơi này địa khí cho mình sử dụng. Tựa hồ hắn cũng giống như mình. Cũng là chủ nhân nơi này. Này kỳ thật cũng có chút huyên tân đoạt chủ ý tứ. Nhưng theo tai phần tiên sinh, lại cực kỳ tự nhiên, tại rất nhiều người xem ra, cũng rất tự nhiên, tựa hồ hắn thiên sinh liền là vạn vật chi chủ, đến chỗ nào, hắn liền là nơi nào chủ nhân, Tô Kiếp thì là không thèm để ý chút nào. Đối mặt tai phần tiên sinh huyên tân đoạt chủ, thái độ của hắn chính là, người ưa thích thì lấy đi tốt, ta là thành công không cư. Sáng tạo mà không giữ lấy, công lao là ta thành lập, ngươi mong muốn công lao này, thì lấy đi, không quan trọng, ta là người sáng lập, ta sáng lập đồ vật, không phải là vì chính mình, mà là vì vạn vật thương sinh cần, là có thể tùy ý cần lấy đi, cái này là Tô Kiếp tâm thái, trong một chớp mắt, Tô Kiếp cùng tay phần tiên sinh. Trên thực tế đã bắt đầu đọ sức. Tai phần tiên sinh, đây là chúng ta lần thứ nhất mặt đối mặt gặp mặt. Ngồi xuống tâm sự đi. Tô Kiếp cười một thoáng. Câu nói đầu tiên lời dạo đầu lại có thể là cái này. Hắn hết sức an nhàn. Thế mà cởi bỏ giày của mình. Đi chân trần ngồi tại trên một tảng đá. Mời đến tai phần tiên sinh. Có khả năng, tai phần tiên sinh nói là tiếng Anh. Cũng không có dùng tiếng Trung. Bất quá hai người đối thoại ở giữa không có chút nào bất luận cái gì chướng ngại. Hai người ngồi ở hai khối đối lập trên tảng đá. Cái kia thần bí cơ cấu bên trong. Có hay không so người ta mạnh hơn người. Tô Kiếp đi chân trần ma sát tảng đá. Tựa hồ là đang nắm bàn chân mấy thứ bẩn thỉu xoa xuống tới. Có lẽ có lẽ không có. Tai phần tiên sinh trả lời, vẫn là nói nhảm, bên trong mạnh nhất cái kia cùng ngươi giao thủ qua hay chưa? Tô Kiếp hỏi, dĩ nhiên, tai phần tiên sinh gật đầu, cái nào càng mạnh một chút? Tô Kiếp hỏi, không biết, tai phần tiên sinh lại nói mặc dù hắn hỏi gì đáp nấy. Có thể trả lời lời cùng không có trả lời không sai biệt lắm. Tô Kiếp cũng không tức giận. Mà lại tựa hồ là nghe hiểu, theo trong lời nói của hắn, tìm được câu trả lời chính xác, người kia là nam hay là nữ? Tô Kiếp hỏi lại, đã là nam, lại là nữ, tai phần tiên sinh lần này trả lời, càng làm cho không người nào có thể hiểu. Tô Kiếp nghe thấy, cũng là gật gật đầu, vậy liền kinh khủng, kỳ thật nam nữ tính cách, đều là gen nhiễm sắc thể quyết định. Nếu như là ý thức được đạt một loại đỉnh phong trạng thái, đích thật là có khả năng cải biến người nhiễm sắc thể, khiến cho trên sinh lý phát sinh biến hóa, theo nam nhân biến thành nữ nhân, lại từ nữ nhân biến thành nam nhân, không cần thông qua bất luận cái gì giải phẫu, tại ước chừng là một tuần thời gian, liền hoàn toàn trong tiến hành bộ biến hóa, dĩ nhiên đây là trên lý luận biến hóa mà thôi. Nếu như người này thật sự có thể làm đến này điểm. Như vậy đem tại chúng ta phía trên.